Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1454, chương 1453 còn có mục tiêu cao hơn. Cứ như vậy, Rama xuất hiện lần nữa trên chiến trường, cũng nhất kích tiêu diệt. Ante, biến dị chủng sự tích dùng tốc độ cực nhanh truyền ra. Không chỉ có là Viable mà thôi. Còn lại một tòa tọa The Floating City cũng đều biết được chuyện này. Tiến tới đưa tới kịch liệt thảo luận. Đây chính là hết sức chuyện bất khả tư nghị. Phải biết, hiện nay, các The Floating City ở giữa tuy có liên hệ. Có thể bởi vì ma giáp trùng uy hiếp quan hệ. Có rất ít người chọn tại các The Floating City ở giữa tiến hành nhảy vọt. Cho nên... The Floating City cùng The Floating City ở giữa tin tức cùng tình báo là sẽ rất ít lẫn nhau truyền ra, trừ phi là đủ để cho cả nhân loại bộ tộc cũng vì đó quan tâm tin tức. Bằng không thì, tại chính mình The Floating City bên trong tên tiếng vang dội người. Tại khác The Floating City bên trong lời có lẽ liền không có người đã nghe qua. Có thể Raha sự tích lại mỗi lần đều có thể truyền ra. Đồng thời nhanh chóng bị tất cả mọi người đoạt được biết. Bởi vậy rõ ràng, chỉnh cái nhân loại tộc quần người đều chú ý tới hắn. Khiến cho hắn động tĩnh cùng sự tích cơ bản đều sẽ bị người biết. Danh tiếng có thể vang dội đến nước này. Cái kia cơ hồ liền giáo hoàng cũng không sánh nổi. Dưới tình huống như vậy, liền còn lại The Floating City đều đối với chuyện này nói chuyện say sưa lên. Cái kia làm chủ yếu sân khấu Midgard sẽ trở nên cỡ nào náo nhiệt. Có thể nghĩ, thế là những ngày này, vô luận là tại cái nào một cái góc, đều có thể nghe được có người đang thảo luận drama sự tình. Ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ Lorelei học trưởng một tiễn bắn thủng Ante, tình cảnh cái kia thật chính là quá đẹp trai. Các ngươi không tại hiện trường, cho nên không có chúng ta cảm giác rung động. Không nghĩ tới, ta thế mà còn có thể trước khi tốt nghiệp nhìn thấy. Nhân loại anh hùng, trên chiến trường, còn nhận chỉ huy của hắn. Lorelei, Alin, hắn chính là chúng ta trong nhân loại một cái kỳ tích. Dùng Lorelei đại nhân thực lực cùng năng, lực. Tương lai có lẽ có thể đem ma giáp trùng triệt để tiêu diệt. Dẫn đầu nhân loại, trở về đại địa, mặc dù đây là dĩ vãng tuyệt đối không dám nghĩ sự tình. Nhưng nếu như là vị nào, có lẽ thật có thể làm được. Mọi người vẫn vì thế nói chuyện say sưa lấy. Dù cho mấy ngày trôi qua, vẫn như cũ thảo luận đến hừng hực khí thế. Bái này ban tặng. Trước đó E601 tiểu đội tại bài danh tranh tài biểu hiện đưa đến thảo luận. Ngược lại bị ép xuống. Kể từ đó, nếu như Rama xuất hiện tại đại chúng dưới ánh mắt, sẽ khiến bao lớn rối loạn. Cái kia đồng dạng có thể nghĩ. Cho nên, mấy ngày nay, Furon dứt khoát dùng Sky Wizard khoa trưởng thân phận cho phép Rama không đến trường học. Lấy tên đẹp, ở nhà tĩnh dưỡng. Nhưng mà, ngày đó, Rama hoàn toàn liền là dùng thần linh chi tư đem, Ante, cho nghiền ép, nhất kích miểu sát, cái nào cần gì tĩnh dưỡng a? Đối với cái này, Furon là nói như vậy, Lorelei, Alin vì tiêu diệt cường địch, sử dụng cao đẳng ma lực, thân thể đã nhận lấy không nhỏ gánh vác, ma lực cũng tiêu hao vượt qua giới hạn. Bây giờ hoàn toàn chính xác cần phải thật tốt tĩnh dưỡng. Lý do như vậy, mọi người cũng là tiếp nhận. Sử dụng co lại lui ma lực đều sẽ cho thân thể mang đến mệt mỏi. Ma lực tiêu hao cũng rất nghiêm trọng. Lorelei học trường sử dụng chính là so co lại lui ma lực mạnh hơn cao đẳng ma lực. Đó là đương nhiên cần tĩnh dưỡng. Điều này cũng đúng. Hy vọng hắn thật tốt dưỡng tốt thân thể. Nếu là xảy ra điều gì sai lầm, vậy liền không xong, mọi người liền như thế thảo luận, tiến tới tiếp nhận Rama tĩnh dưỡng vấn đề. Trên thực tế, Rama dĩ nhiên là sinh long hoạt hổ, Ngược lại là Chloe hoàn toàn chính xác nghỉ ngơi một hồi. Không giống với lợi dụng co lại lui ma lực lô tới luyện chế co lại lui ma lực Kanata. Chloe là dùng tự thân làm lô, luyện chế được co lại lui ma lực, hơn nữa còn là cao tinh độ co lại lui ma lực. Quán chú tự thân toàn bộ ma lực, sử dụng ra mạnh nhất pháo kích, đối thân thể tạo thành mỏi mệt tự nhiên không nhỏ. Chloe liền coi đây là lý do, thậm chí tiến vào Rama trong biệt thự, mặt dày mày dạn tại Rama trong nhà ở vài ngày, nhường Rama đều nhanh lật lên xem thường. Chỉ bất quá, Chloe nhưng cũng phản bác lên tiếng, ta cũng không phải ngươi, có thể tự do tự tại sử dụng cao đẳng ma lực. Hơn nữa còn không cần luyện chế, trong cơ thể ma lực đã sớm đều chuyển đổi thành cao đẳng ma lực. Không sai, Rama trong cơ thể ma lực, kỳ thật cũng sớm đã toàn bộ chuyển hóa làm cao đẳng ma lực. Đó cũng là tự nhiên a. Nếu như không rất sớm luyện chế thật là cao cấp ma lực. Một khi đến thời điểm chiến đấu mới bắt đầu luyện chế. Đó không phải là hết sức lãng phí thời gian sao? Còn nữa, tựa như luyện chế co lại lui ma lực hội tiêu hao hàng loạt ma lực một dạng. Cao đẳng ma lực có thể là tại co lại lui ma lực phía trên lực lượng. Tiêu hao không thể nghi ngờ càng thêm kinh người. Không chút khách khí nói, coi như dùng Rama ma lực, nếu là toàn bộ dùng tới luyện chế cao đẳng ma lực. Đoán chừng đều luyện chế không ra bao nhiêu. Xét tới điều này, Rama đầy đủ lợi dụng chính mình cái kia đáng sợ ma lực lực khống chế. Đầu tiên là đem tự thân ma lực chuyển hóa làm cao đẳng ma lực. Cũng trực tiếp chứa đựng trong thân thể. Chờ đến ma lực khôi phục. Lại tiếp tục luyện chế cao đẳng ma lực. Một mực lặp lại. Cho tới bây giờ, trong cơ thể Magic Circuit có thể dung nạp ma lực đã toàn bộ đều chuyển hóa làm cao đẳng ma lực. Về sau, Rama nhưng phàm tiêu hao cao đẳng ma lực. Đều sẽ lập tức đem khôi phục ma lực chuyển hóa tới. Nhường trong cơ thể của mình một mực tràn ngập dư thừa cao đẳng ma lực. Cho nên, Rama trong cơ thể kỳ thật đã không có bình thường ma lực. Toàn bộ đều là cao đẳng ma lực. Người bình thường nếu là làm như vậy, cái kia chỉ sợ sớm đã nổ. Thế nhưng, mặc kệ là co lại lui ma lực vẫn là cao đẳng ma lực. Sở dĩ tại sử dụng về sau sẽ đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng. Hoàn toàn là bởi vì ma lực một khi mạnh lên, vậy liền sẽ trở nên khó mà khống chế, tiến tới sơ vần lực tổn thương đến thân thể. Mà Rama, tại hắn, tâm nhãn, đến viên mãn chi cảnh về sau, có lẽ hắn không thể trực tiếp nhòm ngó thế giới ghi chép, thông hiểu hết thảy. Như thế đầu lại bởi vì thu nạp quá nhiều tin tức mà thiêu hủy. Có thể, tâm nhãn, bản thân mang tới hoàn mỹ ma lực khống chế lại là một chút cũng không có có chịu ảnh hưởng. Nói cách khác, Rama ma lực lực khống chế sớm đã là tròn đầy. Tâm nhãn, cảnh giới đẳng cấp, vô luận là cỡ nào cuồng bạo, mạnh mẽ ma lực, hắn đều có thể đem bọn họ thuần phục. Khống chế được hoàn mỹ không một tì vết. Như thế, Rama mới có thể lớn mật như thế. Đem trong cơ thể ma lực toàn chuyển hóa làm cao đẳng ma lực. Hiện tại sử dụng cũng vẫn luôn là cao đẳng ma lực. Nếu là có tất yếu, hắn còn có thể pha loãng cao đẳng ma lực. Để nó khôi phục thành bình thường ma lực. Tiến tới bộc phát ra hơn xa trước kia càng nhiều ma lực. Có thể luyện chế ra cao đẳng ma lực, thậm chí đem trong cơ thể ma lực đều chuyển hóa làm cao đẳng ma lực. Liền toàn bộ đều là dựa vào tâm nhãn, mang tới hoàn mỹ khống chế. Nếu là không có tâm nhãn, Rama cũng làm không được chuyện như vậy. Cái này là chỉ có Rama một người có thể chỉ dựa vào tự thân sử dụng cao đẳng ma lực nguyên nhân. Cốt bởi làm. Ma lực của hắn lực khống chế, đã áp đảo thần vực phía trên, đi đến chân chính cảnh giới viên mãn, mà căn cứ Rama phán đoán, cao đẳng ma lực đại khái có thể cùng thần khí đồng cấp. Nguyên bản, thần khí liền là so ma lực cùng với linh lực cao hơn một cấp bậc cấp lực lượng. Bây giờ Rama đem ma lực lột xác thành cao đẳng ma lực. Này phần lực lượng cũng đủ để cùng thần khí so sánh. Đi vào cái thế giới này, Rama biến hóa liền to lớn như thế. Chỉ là Rama còn không có thỏa mãn, nghĩ đạt thành hắn đi vào cái thế giới này mục đích. Hắn vẫn phải lại để cho ma lực tăng lên một cái cấp bậc. Vì thế, Rama còn đang nghiên cứu. Bất quá, một ngày này, Rama thu vào một phong thư. Ồ, nhìn xem nội dung bức thư. Rama cười, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.